Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, hợp tác đồng bạn, ngươi dựa vào cái gì giúp ta? Phan Cô Nê nhàn nhạt hỏi, Tử Lương rất bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nhìn, đây chính là vì cái gì ta không thích cùng các ngươi bọn này nhị lưu nhân vật làm giao dịch nguyên. Nhân. Rất nhiều chuyện các ngươi biết rất rõ ràng mình làm không được, nhưng vẫn là tại tốn thời gian chất vấn người khác. Nhị lưu nhân vật, Phan Cô Nê hiển nhiên là không quá ưa thích xưng hô thế này. Đúng vậy a, ngươi khả năng cảm thấy mình là cái rất lợi hại nhân vật. Trên thực tế ngươi cũng hoàn toàn chính xác xem như rất lợi hại. Khống chế toàn bộ thành thị lớn nhất Hắc Bang. Dưới tay có tiến ngàn người bang phái thành viên, có thể một bên trải qua giàu có sinh hoạt, một bên xem mạng người như cỏ rác. Thế nhưng là nói thật ra, ngươi vẫn luôn là cái nhị lưu, thậm chí tam lưu nhân vật, bởi vì không có người chú ý ngươi. Ngươi nghĩ tới a, nếu như Gotham Thành là một quyển sách, đọc quyển sách này người có 90% cũng sẽ không nhớ kỹ tên của ngươi. Có thể đem rượu đưa cho ta à? Tử Lương nói, Gotham, là một quyển sách. Ha ha, thật là một cái có ý tứ ví von. Vậy ta rất hiếu kỳ. Theo người thuyết pháp, như vậy ai mới có thể là tòa thành thị này nhân vật chính? Gordon cục trưởng, thị trường, vẫn là cái gì khác? Đều không phải, mà là những cái kia. Quái nhân, Tử Lương thì thào, quái nhân. Đúng, chính là những cái kia trên đầu phủ lấy bao tải thần kinh suy nhược bệnh nhân. Lựa chọn sợ hãi chứng bỏng người bệnh, còn có lâu dài mất ngủ. Tại trong đêm hất lên áo choàng bay khắp nơi kỳ quái ra hỏa. Phan Cô Nê tiên sinh tựa hồ có chút, sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên cười. Ha ha, ta biết ngươi nói người đều là ai. Nhưng là bọn hắn cũng không tính là cái gì có thể được xưng tụng nhân vật chính người. Bọn hắn hiện tại cũng chết rồi, biến mất, hoặc là đều bị giam tiến A Kha mẫu bệnh viện tâm thần bên trong. Liền xem như bọn hắn còn không có bị giam đi vào trước. Những cái kia quái nhân thế lực cũng căn bản cũng không bằng ta. Bọn hắn thậm chí còn tại chuyên chú vào cướp ngân hàng loại chuyện này. Ngươi nói đúng. Nhưng là không quản ngươi có tin hay không, ngươi thật là cái nhị lưu. Tốt, ta đối với ngươi cái ví dụ này mất đi hứng thú. Vì lẽ đó hoặc là ngươi nói nhanh một chút nói ngươi tại sao phải giúp ta. Hoặc là liền đi chết. Phan Cô Nê tiên sinh lần nữa cầm lên cây súng lục kia. Ai không đều sẽ hoài nghi. Chỉ cần hắn nghe được một điểm mình không hài lòng địa phương, hắn liền sẽ nổ súng. Tử Lương ngược lại là thần sắc như thường. Hắn đem cuối cùng một khối bò bít tết nhét vào miệng bên trong. Đây là cái tốt vấn đề. Ta giúp người nguyên nhân là bởi vì Arkham bệnh viện tâm thần bên trong có một cái ta nhất định. Phải cứu ra người. Ồ, người muốn cứu ai? Cái này, kỳ thật ta cũng không biết. Tử Lương nói, Phan Cô Nê tiên sinh sắc mặt tựa hồ rất khó coi. Ngươi đang đùa ta à? Hắn đung đưa thương trong tay nói. Dĩ nhiên không phải. Tử Lương lại bắt đầu lật lên hắn quyển sổ kia đến. À, người này là thứ số 21 tử tù. Ở dưới tay ngươi có người biết số 21 tử tù là ai à? Nguyên bản hẳn là có một cái. Chính là ta đường đệ. Nhưng là vài ngày trước ngươi đem hắn giết. Tử Lương nhíu nhíu mày. Lộ ra có chút uể oải. Ếch, thật xấu hổ. Tốt, ta không muốn lại bàn luận hắn chết rồi. Như vậy hiện tại là kế tiếp vấn đề. Ta tại sao phải cùng ngươi hợp tác? Tử Lương khép lại bút ký. Bởi vì ngươi hẳn là còn có mấy người trọng yếu bang phái thành viên còn nhốt tại Arkham bệnh viện. Tâm thần bên trong, lúc đầu vài ngày trước các ngươi cũng đã thành công. Nhưng lại bởi vì nguyên nhân gì thất bại. Hiện tại ngươi vội vàng cần một người có thể cùng các ngươi nội ứng ngoại hợp. Lại tiến hành một lần cướp ngục. Ngươi biết còn thật nhiều. Nhưng ngươi là muốn nói. cái kia có thể cùng ta nội ứng ngoại hợp người chính là ngươi. Tử Lương đương nhiên nhẹ gật đầu. Như vậy vấn đề tới ngươi có phải hay không không hiểu nhiều, nội ứng ngoại hợp, cái từ này ý tứ. Phan Cô Nê tiên sinh nói ra, ngươi bây giờ ăn vị tại trước mặt của ta, ngươi làm sao cùng ta nội ứng ngoại hợp. Tử Lương lười biếng dựa vào ghế trên lưng, một bức ăn uống no đủ bộ dáng, làm sao không thể. Ác Kham bệnh viện tâm thần giam giữ đều là trong tòa thành thị này đáng sợ nhất tội phạm. Vì lẽ đó nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai ta đi trên đường cái tùy tiện làm chút gì là có thể đem chính ta đưa vào đi. Ngươi muốn mình đem mình đưa vào ngục giam? Phan Cô Nê tiên sinh sửng sốt một chút. Ha ha ha, đúng là điên. Bất quá tùy ngươi vậy. Như vậy để chúng ta trở về ban đầu vấn đề kia, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi nói những lời này? Ngươi không cần hiện tại liền tin tưởng ta cái gì, bởi vì ngươi cũng không cần vì ta làm cái gì. Bất luận là tiến vào ngục giam, vẫn là trong tù chế tạo rối loạn, tìm kiếm vượt ngục phương pháp, hoặc là tìm tới có thể để các ngươi cầm súng mang đạn xông đi vào lộ tuyến, đây hết thảy đều từ ta một người tới làm. Ngươi có thể an an tâm tâm ở đây tiếp tục ăn bò bít tết, hoặc là trở về cùng ngươi phu nhân hảo hảo nói chuyện liên quan tới ngươi đường đệ sự tình. Những này đều ngươi cứ tự nhiên, mà ngươi cuối cùng cần phải làm là, đợi đến ta mở ra Ác Kham ngục giam cửa chính về sau, ngươi mang theo ngươi, La Mã đế quốc, xông đi vào. Cứu ra ngươi muốn cứu người, hoặc là giết chết ngươi muốn giết người, ngươi đến lúc này lại tin tưởng ta là được rồi, mà ta cũng chỉ là cần tìm tới ta thứ số 21 tử tù đem hắn mang ra. Chỉ đơn giản như vậy. Ta nghĩ, cuộc mua bán này, ngươi hẳn là có thể tính toán minh bạch, Tử Lương chậm rãi nói. Sau đó chỉ Phan Cô Nê tiên sinh bên cạnh rượu đỏ bình. Hiện tại, ngươi có thể cho ta uống một ngụm rồi sao? Phan Cô Nê trầm mặc nhìn chằm chằm trước mắt bác sĩ này. Qua hồi lâu, cuộc mua bán này ta thật là không cách nào cự tuyệt a. Hắn nói đến, sau đó thái độ một cái chuyển biến lớn, đồng thời đem bên tay chính mình bình rượu đầy, trượt đến Tử Lương trước mặt. Ngươi biết không, ngươi để ta nghĩ đến một người. Phan Cô Nê nói, Tử Lương nắm lên bình rượu, rất không có phong độ rót một miệng lớn, sau đó bẹp bẹp miệng. Ai, một người điên. Tổng mặc tử sắc âu phục, cả ngày nói một chút căn bản cũng không buồn cười trò cười. Vừa nghĩ tới hắn, ta liền toàn thân không thoải mái. Phan Cô Nê nói, theo bản năng chật một chút cổ. Bất quá còn tốt, hắn chết, toàn gót thâm người đều nhìn tận mắt hắn bị hỏa tan. Tử Lương không hiểu thấu cười cười. Thật sao, cái kia thật đáng tiếc. Bất quá nói không chừng ngươi về sau sẽ còn nhìn thấy hắn. Hắn nói đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.